Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 cuối cùng một hơi sống lại. Ta ăn mặc áo ngoài như thế nào lên giường? Vừa nói xong, Tập Thanh Y đó là nhìn đến Đại Ly biểu tình thay đổi. Vừa thấy liền biết suy nghĩ chút lung tung rối loạn sự tình. Tập Thanh Y cũng sửng sốt. Tiếp theo mặt đỏ tai hồng, nguyên bản như Nguyệt Thanh lãnh khuôn mặt chớp mắt đó là bị trơn. Bóng thành tháng sáu thiên bay múa đào hoa nhan, ông trời. Nàng như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói? Nàng là quỷ thượng thân sao? Đại Ly trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười. Âm thầm chửi thầm ngươi này không phải là cởi quần áo sao? Bất quá vì không cho cái này cô nương gia tăng tâm lý gánh nặng. Nàng vẫn là nghiêm trang đến nói. Ta hiểu được Tập cô nương. Vậy ngươi thoát đi. Tập Thanh Y rối rắm. Nàng như thế nào cảm thấy những lời này như vậy quấy, rối rắm kết quả đó là nàng nội thương. Thở sâu. Vận chuyển hạ thanh tâm chú. Nàng mới khôi phục bình tĩnh, không được quấy rầy ta, hảo, bất quá đương Tập Thanh Y đem cầm. Cơ thoát đến cuối cùng một kiện áo trong gặp thời chờ. Đại Ly vẫn là sườn khai mặt. Đảo không phải thẹn thùng gì đó. Chính là cảm thấy có chút đối cầm cơ không tôn trọng, ngạch. Tuy rằng nàng là cảm thấy có chút mặt nhiệt, phỏng chừng là phòng này quá buồn đi tương đương mà nhìn đến. Đại Ly phản ứng, Tập Thanh Y lăng hạ. Tiếp theo khóe miệng cong lên rất nhỏ độ cung, tiểu tử này tuy rằng nói chuyện là không đáng tin cậy. Chút, nhưng là ít nhất còn có một ít cơ bản phong độ, sau nửa canh giờ. Giờ phút này đã lúc chạng vãng, Tập Thanh Y đi ra phòng, mọi người xem nàng vẻ mặt mệt mỏi, đó là nhịn xuống dò hỏi, nhưng thật ra Tập Thanh Y chiều bọn họ cười cười, đan dược đã chuyển hóa, liền chờ, suy nghĩ một chút, Tập Thanh Y lại là phát hiện chính mình không biết Đại Ly gọi là gì, chỉ phải theo người khác cách gọi, liền chờ công tử nàng ra tay, mọi người gật gật đầu. Bất quá cửa phòng cũng bị đóng lại. Bọn họ là nhìn không tới bên trong đến tột cùng. Hàn Thanh Giao trên mặt có chút lo lắng. Rốt cuộc nàng cùng cầm cơ cũng có một ít nữ tử gian hữu nghị ở. Chúng ta trước rời đi đi. Đãi ở chỗ này sợ là sẽ ảnh hưởng công tử. Hảo. Chúng ta đi trước đi. Giao Nhi. Chúng ta đi. Mọi người kể hết thối lui. Cuối cùng chỉ còn lại có Lê Nguyên Thanh cùng Hoàng Lão hai cái kinh nghiệm lão đạo cũng thực lực. Không tầm thường người lưu lại hộ pháp, lão Lê. Người nói công tử có biện pháp nào không? Xem công tử cái kia phản ứng. Hẳn là có đi, Lê Nguyên Thanh tự hỏi hạ mới trả lời nói. Bất quá hắn càng tò mò chính là mặt khác một sự kiện. Kia Tập Thanh Y không biết cái gì lai lịch. Một viên hoàng kim cấp bậc đan dược lại là lâu như vậy lấy ra tới, đối nàng chưa chắc không? Chân quý, chỉ là nàng như cũ là lựa chọn lấy ra tới. Thật đúng là một cái khó được cô nương, Hoàng Lão đối Tập Thanh Y rất là tán thưởng, phòng nội. Ngọn đèn dầu không có bậc lửa, ở mờ nhà tịch quang xuyên thấu tiến vào. Ấm áp một mảnh, như là một tầng nóng bỏng hoàng kim sa. Đại Ly đến đồng tử huyết hồng dưới nhiễm tầng này sắc màu ấm. Đảo cũng không có vẻ lạnh băng, tuy rằng không có trải qua ngươi đồng ý. Cũng biết loại người này sinh ngươi chưa chắc sẽ thích. Nhưng là hôm nay qua đi, vô luận quang minh cùng hắc ám, ta đều sẽ cùng ngươi cùng tồn tại, Đại Ly nhẹ nhàng vuốt ve cầm cơ khuôn mặt. Chậm rãi nói, ngươi sẽ không cô đơn, nói. Đại Ly chậm rãi cúi đầu, mở miệng, bén nhọn hàm răng nhẹ nhàng dựa vào cầm cơ non mịn tiết trắng trên cổ. Bên tai truyền đến cầm cơ suy yếu một tia tiếng hít thở. Sao trẻ con càng yếu ớt, Đại Ly bỗng nhiên có chút do dự. Như vậy được chứ, giờ phút này nàng đã thoát ly huyết tộc thống khổ gông xiềng. Có được một nửa nhân loại thân phận, nhưng là nàng không biết chính mình huyết duệ có thể hay không như vậy. Nếu là giống như trước những cái đó huyết duệ giống nhau. Trở thành thị huyết điên cuồng đến ác ma. Không có linh hồn, chỉ có thể trong bóng đêm du đãng. Không thể gặp quang, vĩnh sinh ở trong thống khổ trầm luân, Đại Ly nhẹ nhàng buông ra cầm cơ một chút. Đôi mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Lại vào lúc này, cầm cơ thở dốc thanh dồn dập chút, tựa hồ rất thống khổ. Nguyên bản vô lực bàn tay cũng bỗng nhiên nắm chặt đại ly nhắm mắt lại. Lại mở khi, đã đem hàm răng lại lần nữa, hôn, ở nàng trên cổ, nàng đã không phải trước kia đại ly. Nếu thật là hắc ám, nàng cũng tất nhiên sẽ lôi kéo cầm cơ đi hướng quang minh. Hàm răng đột phá yếu ớt làn da, lọt vào mạch máu, thơm ngon máu dũng mãnh vào nàng miệng, cầm cơ thân thể rung động hạ. Hai chân kéo chặt, đôi tay cánh tay cũng là nắm chặt đại ly. Tiểu xảo trong miệng tràn ra tựa hồ thống khổ lại cùng loại rên rỉ thanh âm. Loại này thanh âm cũng không lớn, chỉ là ngoài cửa phòng, hai cái lão nhân sắc mặt cực kỳ quái dị. Mà ở đứng ở bọn họ đối diện vài người sắc mặt càng thêm quái dị, khụ. Ông nội của ta kêu ta. Ta trước rời đi hạ, Hàn Thanh Giao mặt đỏ tai hồng đến xoay người liền đi. Mà Thiết Vân Phi cùng Lê Dương hai người biểu tình cổ quái. Tựa hồ đều nhớ tới cái gì dường như. Nhĩ Đôn cũng hồng đi lên, ta, Lê Dương đang muốn nói cái gì đó. Lê Nguyên Thanh đó là trực tiếp đến. Ngươi ra ra liền ở chỗ này, đừng lấy ta đương lấy cớ, là ngươi muội muội kêu ngươi về nhà ăn cơm đi, đối. Ra ra, ta đi rồi, Thiết Vân Phi xoay chuyển ánh mắt, phong độ nhanh nhẹn liền ôm quyền, nói tiểu bối lâm thời có việc, đi trước, nói xong, cùng Lê Dương hai người đều bước nhanh rời đi, hừ. Này đó tiểu tử nha đầu, vẫn là không đủ thành thục a. Cái gì kêu thành thục? Ngươi kỳ vọng ngươi kia tôn tử hôm nay liền ôm cái tức phụ về nhà. Ngày mai cho ngươi sinh cái chắt trai. Tu nghiệp chưa thành, có thể nào thành ra? Bất quá hắn nếu là có thể giống công tử như vậy, ta cũng liền nhận. Bất quá ta xem bọn họ mấy cái là lại không dám lại đây, chúng ta cũng có thể thanh tịnh lạc. Không, còn có người tới, Tập Thanh Y vốn có chút nghi hoặc vì sao kia mấy người đều cuống quýt rời đi. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đang muốn đi vào phòng, lại là bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trên mặt hồng bạch giao tiếp, hảo nửa ngày sau, trực tiếp rời đi nện bước. Chiều hoa viên đi đến, bước chân có chút mau. Nơi nào còn có trước kia thong dong, ha. Cô nương hảo nhĩ lực. Lê Nguyên Thanh thanh âm làm cách đó không xa Tập Thanh Y bước chân lảo đảo hạ, không trung phiên. Bụng cá trắng. Hoàng lão cùng Lê Nguyên Thanh hai người đồng thời mở to mắt. Nhìn về phía phương xa Thanh Sơn đỉnh núi thượng nhô lên nửa bên ban ngày. Đem nhất thuần kia cổ linh khí hút vào trong cơ thể. Đồng thời đứng lên hoạt động hạ gân cốt, công tử còn không có ra tới. Không biết thế nào, chờ là được, kẽo kẹt. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Hai người xoay người vừa thấy. Đó là thấy được đại ly. Không biết vì sao. Bọn họ cảm thấy hôm nay đại ly có chút bất đồng. Nói như thế nào đâu, dù sao chính là cảm thấy bất đồng, cho người ta một loại nhìn thấy ghê người. Kinh diễm cảm, đại ly chiều hai người hơi hơi mỉm cười. Hai vị tiền bối, đa tạ, không có gì. Hẳn là, không biết cầm cơ cô nương thế nào. Lê Nguyên Thanh hai người trên mặt đều lộ ra lo lắng chi sắc, ân, tựa hồ tạm dừng hạ. Đại ly mới lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười thật sự quá lệnh người kinh diễm. Hai người hoảng thần hạ. Phục hồi tinh thần lại thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Kia gì? Đều già đầu rồi. Này thật sự là có chút càn rỡ nga tương đương. Nàng đã không có việc gì. Chỉ là còn tàn nhẫn suy yếu. Yêu cầu chờ nàng tỉnh lại. Bất quá trong khoảng thời gian này ta sẽ bồi nàng. Hai vị có thể đi nghỉ tạm hạ, kia thật sự là quá tốt. Đã có công tử ở, chúng ta đây hai cái cũng công thành lui thân, chúng ta liền ở khách điếm nội. Có việc nói, công tử gọi đến một tiếng đó là, hai người đó là lui đi. Chẳng qua đi thời điểm, Lê Nguyên Thanh còn âm thầm nói thầm một câu. Thật là kỳ quái, công tử một người nam nhân thế nhưng, thật tà môn, chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên thành nam nhân. Là cập, hai cái lão nhân tươi cười có chút đáng khinh, đại ly đóng cửa lại sau. Đi đến gương trước mặt quan sát hạ chính mình khuôn mặt. Cười khổ hạ, sờ sờ lỗ tai, không nghĩ tới này huyễn khí thế nhưng áp lực không được ta giới tính. Thật đúng là muốn mệnh, ngay sau đó đại ly quay đầu nhìn về phía trên giường cầm cơ. Giờ phút này cầm cơ thân thể đang ở phát sinh đột biến. Lấy thực lực của nàng, thậm chí có thể nhìn đến trên người nàng sợi tóc cùng làn da biến hóa. Thậm chí bên trong huyết nhục thu phục một cái huyết duệ là có thể lột xác một lần. Đã là tử tước trung tầng. Thật đúng là tiến bộ vượt bậc, bất quá lớn nhất biến hóa vẫn là. Đại Ly giơ ra bàn tay, nhìn đến lòng bàn tay ngưng thật một nửa nhiều huyết năng. Không khỏi dương dương mi, tiếp theo tham nhập trong cơ thể đan điền chỗ. Ở nơi đó chiếm cứ một viên hôi khí ngưng tụ mà thành màu xám hạt châu. Chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ, lại là làm đan điền nội chân khí xoắn ốc đều né xa ba thước, tựa hồ liền bắt trước đồng thuật đều. Thăng cấp, Đại Ly trầm mặc nửa ngày. Chẳng lẽ nàng huyết năng tiến bộ lối tắt ở chỗ huyết duệ? Không, hẳn là hấp thu nhân loại linh huyết đi. Tập Thanh Y nói qua cầm cơ thể chất khác hẳn với thường nhân. Là âm thuộc tính thể chất, mà ở ta cảm ứng bên trong. Nàng cũng là nhất thích hợp trở thành huyết tộc người được chọn. Không nghĩ tới nàng đối ta trợ giúp sẽ lớn như vậy, nếu là hút những nhân loại này linh huyết. Sáng tạo huyết duệ là có thể đạt được bay nhanh thực lực tiến bộ. Này thật là một loại siêu cấp dụ hoặc. Bất luận kẻ nào đều khó tránh khỏi ở trong đó bị lạc phương hướng. Mà Đại Ly tự hỏi một hồi lâu. Vẫn là ấn xuống cái này sao, mọi việc không thể quá độ. Nếu không điên cuồng, nhắc mãi một câu, như là nhắc nhở chính mình giống nhau. Đại Ly bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Linh hồn chỗ sâu trong có kỳ dị rung động, nàng vừa nhấc đầu. Đó là nhìn đến cầm cơ nhúc nhích lên ngón tay, cầm cơ cảm thấy chính mình tầm mắt có chút quái. Thân thể cũng thực xa lạ, nói không nên lời cái gì cảm giác, tựa hồ thực uyển chuyển nhẹ nhàng, lại tựa hồ rất có lực lượng, cũng cảm thấy có chút lạnh băng, nhưng là lớn nhất biến hóa là, nàng vừa mở mắt liền có thể nhìn đến vài mễ xa người. Hơn nữa nhìn đến nàng tuấn tú khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tì vết làn da, công tử. Ân, là ta, Đại Ly đi lên trước, nhìn nhìn cầm cơ khuôn mặt. Đương nhìn đến cặp kia mỹ lệ huyết đồng đó là ngẩn ra. Hảo thanh triệt huyết đồng. Nơi nào có một phân lạnh băng cùng tà ác cảm giác giống như là trời sinh giống nhau. Giống như trẻ con thuần khiết vô hạ, cầm cơ nhìn Đại Ly. Không tự chủ được đến chiều Đại Ly vươn tay. Nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy quyến luyến trước mắt người này. Tựa hồ chính mình linh hồn đều là vì nàng mà tồn tại. Hết chương.